tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 163, góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ che giấu chuyện lúc sáng, nếu cha cô biết chuyện thì chắc chắn sẽ hỏi, mà cô lại không biết giải thích chuyện xử lý hậu quả như thế nào, vì đây tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ, như vậy chắc chắn sẽ phải nhắc đến hình liệt hàn. Chuyện của Y, sau này cha sẽ quản lý con bé chặt hơn để nó không làm phiền đến cuộc sống của con. Con cứ nuôi Tiểu Hy sống cho tốt, giáo dục trẻ con là việc vô cùng quan trọng. Dạ, con biết rồi ạ. Ngay lúc này, Khưu Lâm cũng đang gọi điện thoại cho Đường Y hẹn cô ta cùng đi ăn cơm, bởi vì những gì mà Đường Tư Vũ nói hôm nay khiến bà thực sự không yên tâm. Theo bà thấy, những lời Đường Tư Vũ nói không phải chỉ nói suông. Huống hồ lần này con gái bà thực sự khiến bà tức giận. Tại bàn ăn, Đường Y kể lại những gì cô đã làm hôm nay, Khưu Lâm chưa kịp phản ứng thì cô ta đã tức giận nói. Chắc chắn là Mộ Phi đã giúp cô ta. Cô ta đã nhờ Mộ Phi xóa những tin tức đó, nếu không sao cô ta lại có khả năng làm được việc này. Khưu Lâm giờ đã hiểu tại sao hôm nay Đường Tư Vũ lại tức giận đến công ty và cảnh cáo bà hãy quản lý con gái thật tốt, hóa ra là con gái bà đã hủy hoại danh tiếng của cô ta. Mặc dù bà ta cũng rất tán thưởng việc con gái bà khiến danh tiếng của cô ta trở nên xấu đi, nhưng bây giờ lại chưa phải là lúc thích hợp. Y, sau này con không được phép làm chuyện ngu ngốc như vậy. Con có biết hôm nay Đường Tư Vũ đến công ty tìm cha con không? Trước đây nó chưa từng đến công ty bao giờ, nhưng hôm nay nó không chỉ đến mà còn khiêu khích mẹ, nhắc tới 30. Cổ phần của mẹ nó, con tốt nhất đừng chọc vào nó. Mẹ, mẹ sợ cái gì? Cha và mẹ đã kết hôn, phần lớn công ty sẽ thuộc về mẹ. Đường Y phản đối. Tóm lại, chúng ta nếu muốn dạy dỗ Đường Tư Vũ thì sau này còn có rất nhiều cơ hội nữa, con đừng nóng vội trong lúc này. Mộ Phi cũng đã tuyệt tình với con, những gì nên quên thì con cũng hãy quên đi. Con phải nhìn về lâu dài, còn rất nhiều đàn ông ưu tú hơn nó cho con lựa chọn. Làm gì còn ai nữa mà nhiều. Con biết ngoài hình liệt hàn ra thì làm gì còn có ai đẹp trai hơn anh ấy đâu. Đôi mắt Khưu Lâm sáng lên, hình liệt hàn, con đã gặp cậu ta chưa? Con gặp anh ấy rồi. Nhưng kỳ lạ là anh ta lại sống ở đối diện nhà của Đường Tư Vũ, bọn họ vậy mà lại là hàng xóm, thật đáng ghét. Đường Y tức giận đến mức ăn không ngon. Cái gì, con có chắc đó là hình liệt hàn, đại thiếu gia của tập đoàn hình thị không? Đương nhiên, ngoại trừ con còn có hai người bạn cũng nhận ra. Người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, nhưng so với Mộ Phi thì lạnh lùng hơn một chút. Đôi mắt Khưu Lâm hiện lên vài nét tính toán, không tệ, chồng tương lai của con không thể kém hơn Mộ Phi. Hình liệt hàn này luận về tướng mạo hay tiền bạc đều tốt hơn Mộ Phi một bậc. Nếu con có thể gả cho người đàn ông như vậy thì đúng là vả vào mặt Mộ Phi rồi. Mẹ, ý của mẹ là, tìm cơ hội tiếp cận cậu ấm tập đoàn hình thị và dùng sắc đẹp của con để chinh phục cậu ta. Đường Y cắn đôi môi đỏ mọng, tuy rằng cô vẫn không nỡ rời xa Mộ Phi, nhưng hình liệt hàn chắc chắn còn ưu tú hơn. Cô ta chỉ suy nghĩ vài giây liền tự tin nói, mẹ yên tâm, chỉ cần con có cơ hội gặp anh ta con nhất định sẽ nắm anh ta trong lòng bàn tay, dù cho có phải làm thế nào đi chăng nữa. Sắp tới sẽ có một bữa tiệc quan trọng của giới thương nhân. Các đại diện của công ty trong thành phố sẽ cử người đến tham dự. Góc truyện audio.com, người đàn ông như hình liệt hàn chắc chắn sẽ được mời. Cha con và mẹ cũng sẽ có mặt, tới lúc đó, phải dựa vào sự quyến rũ của con rồi, con gái. Thật sao, con nhất định sẽ trang điểm thật lộng lẫy để tham gia. Nhưng nếu Mộ Phi ở đó thì sao, con hãy quên người đàn ông bạc tình này đi, nếu con trở thành người phụ nữ của hình liệt hàn, Mộ Phi cũng chẳng là cái thá gì cả. Khưu Lâm cười lạnh, chuyện lần trước cậu ta hủy hôn với con gái bà đã không còn mặt mũi nào rồi, đến giờ cơn tức vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề nguôi ngoai. Vâng, con nhất định sẽ thu phục được hình liệt hàn. Tâm trạng của Đường Y tốt lên, cứ như thể nói thu phục là có thể thu phục được vậy. Đường Tư Vũ và cha cô ăn cơm xong, cô nói tối nay sẽ về Đường gia ăn cơm. Điều mẹ con Khưu Lâm lo sợ chính là địa vị của cô tại Đường gia. Chỉ cần cô ở bên cha cô nhiều hơn, hai mẹ con họ càng bị áp lực. Buổi chiều, Đường Tư Vũ ngồi ở một quán cà phê gần công ty, cô đã nói với cha là tối nay về nhà ăn cơm, nói dối là đưa Tiểu Hy cho Tô Hy chăm sóc. Cha cô mặc dù có chút ý kiến nhưng cũng không hề nói gì thêm. Khoảng 3 giờ chiều, Đường Tư Vũ gọi điện thoại cho Hình Liệt Hàn, dặn anh ta nhất định phải đi đón cậu nhóc. Hình Liệt Hàn đồng ý, nhưng trước khi cúp máy, anh hỏi lại. Thực sự không cần tôi về nhà với em sao? Đường Tư Vũ từ chối thẳng thừng. Không cần, tôi sẽ về sớm. Đường Tư Vũ cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, tối nay cô nhất định phải trở về Đường gia, khiến cho mẹ con Khưu Lâm cảm thấy áp lực. Đường Y Y trước giờ tự làm theo ý mình quen rồi, nhưng Khưu Lâm là người có tâm cơ thâm độc, Đường Tư Vũ cũng không muốn làm cho gia đình này thêm sóng gió, dù sao cha cô cũng là người làm chủ, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình, Đường Y Y đừng có chọc vào cô nữa là được rồi. Khoảng 5 giờ chiều, Đường Tư Vũ gọi điện thoại cho cha cô và cùng ông trở về nhà, Đường Y Y và Khưu Lâm cũng về ngay sau đó. Cách chương.